Tiếp Thiên Vận, chương 211 Tình Cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh xuân rung động, để Trúc Ngọc Bình đồng dạng thích khác phái, một cái hơn 30 tuổi chỉ đạo đạo trưởng, vị đạo trưởng kia khí độ 10 phần. Diện mục ánh nắng, nhìn tiên phong đạo khí thảo nào thiếu nữ hâm mộ chi cực. Ba người khoanh chân bồ đoàn, ngồi tại đạo môn đá Bồ Tát trên, tuổi trẻ đạo trưởng tại kia chỉ điểm chư pháp, cầm trong tay một bản đạo thư, nói được quanh thân vân khí bốc lên, để cho ta kinh ngạc không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể thấy được hắn đạo pháp chi cao, ở xa ta ngoài tưởng tượng. Ba người là người phương nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ cư sĩ Trương Tử Y, hành thi thợ Trúc Ngọc Bình. Còn có một cái rất là nhìn quen mắt thiếu nữ ta không biết ở nơi nào gặp qua. Nữ cư sĩ nhìn không chớp mắt, ánh mắt không rời đạo pháp, trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Trúc Ngọc Bình ngưng tụ ánh mắt lại đính tại tuổi trẻ đạo trưởng trên thân. Thưởng thức ái mộ đã sớm tiết lộ ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi trẻ thiếu nữ ngược lại thú vị, một tay chống đỡ cái cằm, trong mắt ủng ục cục loạn chuyển, nàng hình dạng dù tại trong ba người cũng không phát triển. Nhưng kia cỗ linh tính lại vô cùng thiên nhiên, để cho người ta vừa thấy liền biết nàng tinh linh cổ quái, càng thông minh. Là bà ngoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà ánh mắt kích động, nước mắt nhịn không được siêu siêu đến rơi xuống, thì ra bà ngoại lúc tuổi còn trẻ. Cũng ở nơi đây học qua, nữ cư sĩ cùng Trúc Ngọc Bình đều mặc đồng dạng màu đậm đạo phục. Bà ngoại lại không phải, một thân giản dị mộc mạc áo trắng, hiển thị rõ tùy ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại trong bút ký, nói nàng lúc tuổi còn trẻ liền thần thông quảng đại, địa phương nào đều có thể loạn chui vào, địa phương nào có đạo thuật liền nghĩ hết biện pháp đi du học nắm giữ. Bất quá chính là loại tính cách này, để nàng học tập nhà khác đạo pháp là gà mờ, chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao, cuối cùng chỉ có chính mình quỷ đạo vô địch thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại xuất sinh một cửu thứ ba tả hữu, lúc đến hiện tại, hẳn là 72. 73 tuổi, dựa theo nàng hiện tại hình dạng, hẳn là thập niên 60 sự tình, trong rừng sâu núi thẳm đạo môn tu hành, vừa vặn đối được trong sổ thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong bút ký ghi chép, khi đó bà ngoại dùng cái gì quỷ kế, hãm hại đạo môn một người đệ tử, sau đó lại thiết kế cứu đối phương, tiếp lấy lẫn vào đạo môn nghe được học ở nơi đó, nàng học tập chừng thời gian một năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lần này nghe giảng bài thì ra chính là tranh chấp nguyên nhân gây ra. Vị kia chỉ đạo đạo trưởng ánh mắt thỉnh thoảng đứng tại nữ cư sĩ trên thân, mời nàng tới nói giải thích đến đạo pháp, nữ cư sĩ miệng lưỡi lưu loát, giải thích được đạo lý rõ ràng, càng là dẫn tới đạo trưởng yêu ái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại lại không chút nào thu hút, chính mình tại kia chữ như gà bới, chữ viết cũng hoàn toàn như trước đây viết ngoáy khó coi. Trúc Ngọc Bình đến lúc này, còn không tính ghi hận nữ cư sĩ, mà là cảm thấy mình bắt chước đến không đủ triệt để, cho nên chỉ đạo đạo trưởng mới không có đưa ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy nàng càng là làm trầm trọng thêm đi học tập nữ cư sĩ nhất cử nhất động, thậm chí trang điểm cùng trang dung. Bắt chước trưởng thành, đại giới sao mà chi lớn. Động tác có thể rất giống, phát ra tiếng có thể bắt chước, nhưng hình dạng chung quy là cha mẹ cho, ai có thể thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc Ngọc Bình lại bắt đầu theo pháp thuật bắt đầu, mỗi ngày chạy tới cùng chỉ đạo đạo trưởng lĩnh giáo pháp thuật, ngày ngày không gián đoạn, đạo trưởng cũng không có một tia không kiên nhẫn, có thể trong mắt ngoại trừ chỉ đạo, nhưng không có tình cảm của hắn. Những này vụn vặt sự tình làm trầm trọng thêm, đảo mắt 2-3 năm trôi qua, sự tình thay đổi hoàn toàn, chất nữ cư sĩ đạo pháp càng thêm tinh mạnh, có lẽ cái này chính là thiên tài cùng phàm chất khác nhau. Trúc Ngọc Bình hoàn toàn đánh mất bản thân, tại đạo môn trong hàng đệ tử, nàng vẻn vẹn như là nữ cư sĩ cái bóng, tại chỉ riêng mãnh liệt dưới, cái bóng ngày càng nhỏ yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, chỉ đạo đạo trưởng kết hôn, lấy một cái cùng nữ cư sĩ rất có tương tự, thực lực càng là tương đương nữ tử Trung Phó Vô Sơn. Trúc Ngọc Bình cũng triệt để vì vậy mà sụp đổ, điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo môn bên trong biển hợp thành trăm sông, có các môn các khoa chỉ đạo đạo trưởng, cho nên nàng chuyển đầu đồng môn bên trong càng lợi hại hơn chỉ đạo đạo trưởng vi sư, bắt đầu học tập một chút hành thi, một chút âm hiểm đạo pháp. Cùng nữ cư sĩ gặp nhau cũng biến thành càng thêm xa lánh, thời gian mấy năm đi qua, xuất hiện lần nữa Trúc Ngọc Bình đã không phải là Trúc Ngọc Bình, nàng chỉnh dung thành nữ cư sĩ dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn nghiệt kính thai nàng, triệt để kinh ngạc nàng lại có thể vì vị kia chỉ đạo đạo trưởng chỉnh dung thành bộ dáng như thế, có thể thấy được tâm tính tôi triệt để biến thiên. Xuất hiện lần nữa lúc hướng dẫn đạo trưởng trước mắt, đạo trưởng kinh ngạc là khó mà hình dung, có thể kia chính trực đạo trưởng có vợ, như thế nào lại thích nữ cư sĩ bộ dáng Trúc Ngọc Bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là Trương Tự Y tự mình ở trước mặt hắn cầu hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không di tình biệt luyến. Trúc Ngọc Bình khóc đến thương tâm, cuối cùng biến thành khàn giọng gào rít giận dữ, có thể nói yêu chi thâm hận chi thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng để cho ta cùng Chu Tuyền đều đột nhiên biến sắc chính là, nàng đi mà quay lại, thế mà bắt cóc năm đó vị kia đã từng chỉ đạo nàng mấy năm, có thầy trò tình nghĩa đạo trưởng vợ. Đạo trưởng vợ thực lực cực mạnh, nhưng chỉnh dung thành nữ cư sĩ bộ dáng Trúc Ngọc Bình, lại rất dễ dàng lừa qua đối phương, lấy được cùng nữ cư sĩ vốn là khuê bên trong hào hữu đạo trưởng vợ tín nhiệm, cũng dẫn nàng tiến vào mai phục tốt trong đại trận tịch này bắt đi nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc Ngọc Bình ẩu đả tên kia bị tai họa đạo trưởng vợ, về sau tựa hồ cũng không hết hận, thi triển toàn thân tà thuật, đao, phù pháp, chế tác hành thi, như là tra tấn Chu Tuyền đồng dạng tra tấn nữ tử kia. So như dao nhỏ vạch hoa nữ tử mặt, mở ra miệng của nàng, đâm xuyên nàng yết hầu, để nàng phát ra khó nghe thanh âm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đổi lấy hoa văn dày vò lấy đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo trưởng vợ cuối cùng cắn đầu lưỡi, chết rồi. Trước khi chết, nàng vẫn cho rằng Trúc Ngọc Bình chính là mình khuê trung mật hữu Trương Tự Y, là Trương Tự Y đem nàng chế tác thành nữ thi vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kịch bản phức tạp mà nặng nề, miệng ta trương đến rất lớn, hô hấp biến thành ồ ồ, mà Chu Tuyền bởi vì trải qua bực này kinh khủng, cũng hai mắt trợn lên, tâm tình chập chờn đến kịch liệt. Người đạo trưởng kia vợ chính là Triệu Dục chặt đầu nữ thi vương nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tay cầm lấy nắm đấm, trong lòng đối cái này Trúc Ngọc Bình càng là hận ý càng liệt. Khanh khách, điên rồi. Trúc Ngọc Bình thấy cảnh này, vẫn cười đạt được âm thanh đến, có thể nghĩ nàng cuồng thái thôi, ức chế không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệt kính thai trong, chỉ đạo đạo trưởng xích hỏi Trúc Ngọc Bình, Trúc Ngọc Bình thừa nhận chính mình sở tác sở vi cũng cầu khẩn đạo trưởng cùng nàng chung kết liên lý. Chỉ đạo đạo trưởng đối mặt như thế phát rồ Trúc Ngọc Bình, lại cũng không lo được sư đồ tình nghĩa, muốn đánh chết tại chỗ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Trúc Ngọc Bình đã sớm cùng nàng người kế nhiệm chỉ đạo đạo trưởng cùng một ruột tại tiền nhiệm chỉ đạo đạo trưởng nổi lên thời điểm đem đánh chết vào vách núi. Từ khi Trúc Ngọc Bình chỉnh dung thành nữ cư sĩ, bắt đi đạo trưởng vợ, giết chết chỉ đạo đạo trưởng về sau, bị hoài nghi bị điều tra Trương Tử Y dù bởi vì chứng cứ không đủ không bị chính pháp nhưng cũng vô pháp lại tồn tại ở đạo môn, liền cho khu trục ra sư môn, thành tán tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Tử Y tâm tính cũng không biến hóa, không nóng không vội, coi như là chính mình phải xuống núi du lịch mà thôi. Ta nhìn đến đây, toàn thân rung động run dữ dội hơn, Trương Tử Y lúc còn trẻ cỡ nào thiên tư thông minh, coi như đối mặt bà ngoại lúc cũng có am hiểu chỗ không rơi phong mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà như thế thuần lương người chính trực, lại tại một lần dự mưu bên trong để Trúc Ngọc Bình gian kế đạt được lâm vào thật mạnh trong cạm bẫy, cho đối thủ bắt được. Nghiêm hình khốc đánh tránh không được côn bổng tra tấn càng là chuyện thường ngày, Trương Tử Y dần dần thần trí có chút không rõ rệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Trúc Ngọc Bình tuy nói điên cuồng, nhưng đối năm đó tỉ muội tình nghĩa vẫn nhớ chế tác thi vương loại chuyện này, nàng tựa hồ làm không được. Có thể trên thế giới chỉ có thể có một cái Trương Tử Y, cho nên nàng vẫn là không có bỏ qua cái này đã từng theo trong thế tục đem chính mình cứu ra, đưa vào đạo môn tìm muội, nàng đem nàng đẩy lên bên vách núi, cũng như trước đó đối phó chính mình chỉ đạo đạo trưởng, một côn đập đầu não, đánh chết vào vách núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân chính là cơ hội này, Trương Tử Y thừa dịp chạy trốn, tránh xa tại dãy núi vùng bỏ hoang, mà Trúc Ngọc Bình cũng nhận vì tỉ muội của mình Trương Tử Y chết rồi, lập tức giấu ở một chỗ trong trang viên tu luyện. Sau đó, là một chút vụn vặt giết người hồi ký, có chính mình đi làm, cũng có cùng người kế nhiệm chỉ đạo đạo trường hợp tác mấy chục năm kiếp sống trong, chết tại dưới tay nàng người, đã nhiều không kể xiết, hoặc là huyền môn cao đạo, hoặc là Phật môn cao tăng, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao ốc đất bằng lên, ngọa hồ núi cao đủ thời gian mấy chục năm nhoáng lên liền đã qua trước nghiệt kính, Trúc Ngọc Bình lần nữa nhìn thấy nữ cư sĩ lúc ta không khỏi lại rơi xuống lần nữa nước mắt. Chằn chọc mấy chục năm màn trời chiếu đất thì ra mỹ nhân nhi Trương Tử Y, đang tránh được tử kiếp về sau biến thành hiện tại lão thái bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của nàng không còn thanh như trước kia tu luyện cũng đã sớm tại năm đó sắp gặp tử vong sau ngừng lại tu vi giảm nhiều từ thì gia nhập đạo kỳ, rơi trở về tầm đạo kỳ chỉ là kia cỗ lạnh nhạt khí tức cùng hiệp cốt nhu tình lại chưa giảm nửa phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn thời gian đó, hẳn là nữ cư sĩ gặp được Triệu Thiến, truyền thụ một chút pháp thuật về sau, lại rời nhà ra đi thời điểm. Bây giờ tỉ muội gặp nhau thôi thành cừu nhân, khó tránh khỏi là một trận đại chiến kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bỏ bê tu luyện nữ cư sĩ như thế nào là Trúc Ngọc Bình đối thủ tùy tiện ở giữa quả nhiên liền cho bắt được đi. Trải qua mấy chục năm ảm đạm sinh hoạt, Trúc Ngọc Bình ác độc đã càng tốt hơn, nàng bắt đầu dùng đao đến tra tấn nữ cư sĩ, ngược đánh nàng, thậm chí cắt đứt nữ cư sĩ theo thời thiếu nữ liền xa so với nàng dễ nghe miệng lưỡi, muốn đem nàng tra tấn điên cuồng, chế tác thành thứ hai cỗ nữ thi vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai lần đả kích để nữ cư sĩ tịch này thanh tỉnh rất nhiều, năm đó thiên tư lần nữa tới người, lại ngắn ngủi thời gian trong đã sáng tạo ra chính mình độc nhất vô nhị, lấy chỉ pháp thay thế niệm chú tuyệt học lần nữa trốn ra Trúc Ngọc Bình ma trường. Đằng sau, nghiệt kính thai mặc dù không có nữ cư sĩ tung tích có thể ta biết chính là đoạn thời gian đó trong, nàng cùng Lưu Phương Viễn Lưu Sư Huynh gặp nhau, tại tứ tiểu tiên đạo quan ở một đoạn thời gian, sau đó khả năng bởi vì trí nhớ của mình dần dần khôi phục mà lựa chọn rời đi đi. Lại mấy năm sống một mình sinh hoạt, nữ cư sĩ lấy độc nhất vô nhị pháp môn làm ra đặc thù chu sa tại đường phố Nhật thời điểm ra đường bày bán, cuối cùng cùng với ta không dậy nổi gặp nhau, lại bởi vì cứu Miêu Tiểu Ly thời điểm cùng Triệu Thiến nhận nhau, tất nhiên, đây chính là đề tài ngoại sử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệt kính thai trong, Trúc Ngọc Bình vẫn là liên lụy vào Chu Tuyền truyện, thậm chí bà ngoại ta còn có Huyết Vân Quan truyện. Ta hô hấp trở nên dồn dập, liền bên cạnh ta Quỷ Vương Chu Tuyền cũng có chút nhíu mày khổ tư, Hắc Bạch Vô Thường cũng trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành thi thợ Trúc Ngọc Bình vì sao trở thành đạo môn Dương gia giúp đỡ? Vì sao lại để cho tiểu chất tử truy sát ta? Như thế nào cùng Huyết Vân Quan nhắc lên quan hệ, Huyết Vân Quan là ai chế ra? Những sự tình này đều sẽ từng cái để lộ a, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.